Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, Thí Thần Thức. Ba càng cầu đặt mua, oanh, Dương Tranh bị đánh bay, thân thể trong nháy mắt tiêu tan, bất quá sau một khắc liền gây dựng lại. Cái này đã không phải hắn bị lần thứ nhất đánh bay. Linh Cơ hạ thủ không lưu tình chút nào, đem hắn đánh bay chí ít 10 lần. Bất quá Dương Tranh không có chút nào nổi giận, ngược lại cảm giác rất sảng. Vì cái gì sảng đây? Bởi vì, mỗi bị Linh Cơ đánh bay một lần, trong cơ thể hắn chân khí liền sẽ căng một đoạn, mà còn toàn thân sảng khoái, thoải mái vô cùng. Linh Cơ, lại tới. Ngươi đánh chấm đánh thật thích a. Dương Tranh lại bay trở về thần ma lôi đài, khiến Linh Cơ tiếp tục xuất thủ. Ngươi cái biến thái, Linh Cơ không thể nhịn được nữa. Lại là một chiêu oanh tới. Oanh, Dương Tranh y nguyên không tránh. Bất quá khiến hắn ngoài ý muốn là, một chiêu này mặc dù đánh vào thân thể hắn trên, nhưng không có bắt hắn cho oanh ra lôi đài. Mà còn thân thể cũng là hoàn hảo, không có giống trước đó như vậy phá toái. Cái này, đinh, ký chủ Dương Tranh, trải qua phá toái hư không cao thủ thiên trùy bách luyện. Thịt tương đương thân cương cân thiết cốt tiến hóa, băng cơ ngọc cốt thiên phú đột phá bình chướng, chuyển hóa là ngụy thánh thể, trình độ nhất định trên, có thể ngạnh kháng phá toái hư không cường giả một chiêu. Tà đế hệ thống nhắc nhở, nguyên lai là bản thân băng cơ ngọc cốt thiên phú tiến hóa thành cái gì ngụy thánh thể, chỉ là dựa vào thịt tương đương thân, liền có thể ngạnh kháng phá toái hư không cường giả một chiêu. Mặc dù chỉ là một chiêu, có thể cái này khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên đi. Ân, người thịt tương đương thân mạnh lên. Linh Cơ thấy mình chiêu thức vậy mà vô hiệu, lông mày một đám, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, chấm đã luyện thành ngụy thánh thể. Linh Cơ, tới đi, cầm ra ngươi toàn bộ lực lượng, tới quất roi chấm đi. Dương Tranh chủ động khiêu khích. Nguyên lai, ăn đòn cũng có thể căng tu vi không phải truyền thuyết. Là chân chính tồn tại, mà còn, bị đòn số lần càng nhiều. Vậy mà càng sảng, có một cỗ nói không ra chua sảng. Vô sỉ, Linh Cơ mắng một câu, thu tay, không xuất thủ, đứng tại lôi đài trên, nhìn chằm chằm Dương Tranh, dù sao thì là không xuất thủ. Trong nội tâm nàng hung hăng nói, nguyên bản cho rằng bản thân đánh cái này cái vương bát đản, không nghĩ tới là giúp cái này cái vương bát đản, cái này vương bát đản. Vì cái gì bị đòn cũng có thể mạnh lên? Cái này vương bát đản, vì sao sẽ như thế nghịch thiên? Linh Cơ, ngươi không xuất thủ, vậy liền chỉ có chấm xuất thủ. Chấm, tới. Dương Tranh cười lớn một tiếng, vút qua mà lên, chủ động xuất thủ, tự mình ra tay, Linh Cơ nhất định sẽ hoàn thủ. Hắc hắc, đến lúc bản thân một thu thế, lại có thể tiếp nhận Linh Cơ rèn luyện, lại có thể tăng trưởng nội lực cùng thịt tương đương thân cường độ. Sau một cái sảng tử đến, hút âm thức, Dương Tranh vừa ra tay, liền là Thiên Yêu Đồ Thần Pháp. Đây là Thiên Yêu Đồ Thần Pháp chiêu thứ nhất. Chủ yếu tác dụng là thu nạp yêu khí, khiến yêu khí cuồn cuộn không ngừng tăng lên, thực tế chiến lực một dạng. Bất quá chủ yếu mục đích là bức Linh Cơ xuất thủ, quy lực cái gì cũng không trọng yếu. Hừ, múa rìu qua mắt thở. Quả nhiên, Linh Cơ vừa thấy Dương Tranh thi triển Thiên Yêu Đồ Thần Pháp, liền là cười lạnh một tiếng, tiện tay giơ lên, liền là một chiêu yêu hóa tù thần. Yêu hóa khí là khí xoáy, giống như xiềng xích một loại, đem Dương Tranh thoáng cái quấn quanh. Ngàn hồn đồ thành, một chiêu tiếp theo một chiêu, dày đặc yêu khí ầm vang bạo phát, toàn bộ hướng bị yêu khí khóa lại Dương Tranh đánh tới. Oanh, ha ha, hóa hoàn mỹ mệnh trung, bất quá bị mệnh trung người. Xác thực cười ha ha, nhìn như chật vật không chịu nổi, kỳ thực là sảng đến cực điểm. Tới, lại tới, Linh Cơ, lại tới a. Hừ, thỏa mãn ngươi. Linh Cơ thật sự nổi giận, cũng không để ý Dương Tranh có phải hay không mượn nàng lực lượng rèn luyện thịt tương đương thân. Nàng thì bất kể, hôm nay nhất định phải hung hăng đánh cái này cái hỗn đản không thể. Vì thế, trong lúc nhất thời, nàng thiên yêu đồ thần pháp, một chiêu tiếp theo một chiêu, giống như bạo vũ lê hoa một dạng, đánh vào Dương Tranh trên thân. Kén ăn hồn phá, yêu hồn ngút trời, hút thiên thực nhật, ngàn hồn đồ thành, yêu hóa tù thần, huyễn mị yêu bóng, yêu loạn thiên địa. Bỗng dưng, Linh Cơ vậy mà tải cuồng nộ trạng thái phía dưới, oanh ra chưa từng học được thức thứ 8. Thiên yêu đồ thần pháp, thức thứ 8. Yêu loạn thiên địa, oanh, yêu khí trùng thiên, thần ma lôi đài đều muốn sụp đổ một loại. Cái này ầm vang một kích đánh vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh thân thể trong nháy mắt phá toái, bất quá sau một khắc lại trong nháy mắt gây dựng lại. Yêu loạn thiên địa, mà cái này nhất trọng tổ, Dương Tranh vậy mà cũng thi triển ra yêu loạn thiên địa. Trực tiếp nhảy qua trước mấy thước, Dương Tranh thế mà học được thiên yêu đồ thần pháp, thức thứ 8. Cái gì? Linh Cơ cả kinh thất sắc, tiếp theo đưa tay, lại là một cái yêu loạn thiên địa oanh ra. Giờ khắc này, yêu loạn thiên địa versus yêu loạn thiên địa oanh, Dương Tranh lui về phía sau một bước, chân khí không bằng Linh Cơ chân khí hồn hậu, bất quá hắn cũng không có thua. Bỗng nhiên, Dương Tranh ngẩng đầu lên, song đồng giờ phút này trở nên thâm thúy vô cùng, giống như này vũ trụ mênh mông một dạng. Giống, cũng là giờ khắc này, thần ma lôi đài giống như là sống lại một loại, phát ra từng tiếng nộ hống, thí thần thức, mà Dương Tranh thì là thi triển ra trước đó chưa từng có một chiêu. Thí thần thức, mới vừa một ý niệm, trong óc hắn, vậy mà xuất hiện một đạo huyền diệu võ văn. Này huyền diệu võ văn, trong nháy mắt liền bị nguyên thần hấp thu lĩnh ngộ. Cái này võ văn vậy mà liền là thí thần thức. Thí thần thức là thí thần mà sinh. Oanh, thí thần thức đánh ra, so yêu loạn thiên địa càng kinh khủng hơn. Này hủy thiên diệt địa lực lượng đem Linh Cơ bao phủ. Linh Cơ hét lên một tiếng, sau một khắc liền bị xé rách. Oanh, một chiêu này vậy mà đem phá toái hư không trung giai Linh Cơ đánh bại. Dương Tranh đứng tại chỗ, nhìn xem bản thân hai tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bản thân tu vi, nguyên thần xem như là phá toái hư không tu vi, mà chân khí trình độ chỉ có đánh tông sư. Nghiêm khắc tính toán ra, chỉ có thể xem như là nửa bước phá toái. Mà này Linh Cơ, tại cái này thần ma lôi đài trên, không chịu thiên địa quy tắc hạn chế, là chân chính phá toái hư không cảnh, vẫn là phá toái hư không trung giai. Trước đó, bản thân một mực bị Linh Cơ đè xuống đánh, thậm chí ngay cả huyền thiên tà đế thần kỹ cũng chỉ có thể cùng Linh Cơ cân sức ngang tài. Thế nhưng là cái này, thí thần thức vừa ra, liền đem Linh Cơ cho miểu sát. Cái này, vương bát đản, ngươi dùng là võ công gì? Thiên thần lôi đài trên, một đạo thân ảnh xuất hiện, là Linh Cơ. Tại cái này thiên thần lôi đài trên bị giết, không hề sẽ chân chính tử vong, chỉ là nguyên thần cùng thịt tương đương thân sẽ phải chịu nhất định tổn thương. Mới vừa Linh Cơ bị Dương Tranh thí thần thức một kích băng diệt, giờ phút này gây dựng lại xuất hiện, Linh Cơ trong lòng vô cùng kinh hãi. Nàng tới từ thần binh đại lục, lại là thiên yêu nhất mạch thánh nữ, là hàng thật giá thật phá toái hư không cảnh. Mà Dương Tranh đâu, căn bản là không có vượt qua phá toái hư không này một đạo khảm. Thế nhưng là liền là gia hỏa này, vậy mà mới vừa đánh bại bản thân, mà còn một chiêu kia vẫn là toàn thắng. cái này lật đổ nàng nhận biết. Cho dù là này Huyền Thiên Tà Đế, năm đó cũng nhiều nhất cũng là dùng đại tông sư cảnh chiến yên ổn cái phá toái hư không sơ giai cường giả thôi. Dương Tranh cái này vương bát đàn, thiên phú chẳng lẽ so công nhận thiên phú đệ nhất Huyền Thiên Tà Đế cao hơn hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.